Chương 39. Thuyền hình rắn. Chiếc thuyền cao su rẽ vào cửa hàng ở rìa bên phải. Đúng như Nhạc Dương nói, đang tiến về phía trước chưa được 50 mét, đột nhiên thấy xuất hiện một góc ngoặt gần như 100 độ. Vòng qua chỗ đó thì tiến dần về phía cửa hàng. Đoạn sông này bình lặng đến bất ngờ, không có khu vực nào nguy hiểm quá, chỉ hơi dốc, tốc độ dòng chảy trung bình cao hơn đoạn sông lúc họ đi vào khá nhiều, nên ba người phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể khiến con thuyền cao su nhẹ bẫng ngược dòng tiến lên. Dọc đường họ đã tìm thấy chỗ đánh dấu bằng một hình vẽ kỳ quái khác. Quả nhiên lại là một bình đài nữa, so với cái đầu tiên thì lớn hơn nhưng cũng cao hơn, cách mặt nước xa hơn. Chiếu đèn lên cảm tưởng như trên vách đá có thêm một cái tủ, muốn nghỉ chân trên đó phải khom lưng ngồi chồm hổm mới được. Giữa cái tủ có một cây cột đá đường kính khoảng 2 mét, không biết là có phải tự nhiên hình thành hay không. Từ phía mé bên, cái tủ đó trông như một đôi hốc mắt, rất giống hình vẽ ghi chú trong bản đồ. Nhạc Dương leo lên kiểm tra bình đài và so sánh với hình vẽ trong bản đồ, gật đầu đầy tự tin. Anh phát hiện ra ở giữa trụ đá cũng có một máng hõm xuống, giống như dấu vết bị dây thừng thít vào. Nhạc Dương lấy máy quay ghi lại hết những chỗ nghi hoặc rồi trở xuống thuyền. Trương Lập hỏi, sao rồi, có phải là cái bình đài vẽ ở trên bản đồ hay không? Nhạc Dương đáp, xem ra thì đúng rồi đó. Nhìn cái đôi mắt này xem, cả sống mũi ở giữa nữa, đúng là nó rồi còn gì. Chỉ có điều, dựa vào thời gian ở đây mà tính toán, thì từ chỗ cái bình đài kia đến cái chỗ này chẳng phải chỉ mất có mấy phút thôi sao? Vậy mà chúng ta phải chèo thuyền tới mấy tiếng đồng hồ rồi đấy. Thế này là thế nào mới được chứ? Còn nữa nha, tôi phát hiện ra ở trên trụ đá ở giữa kia có một cái máng hõm vào, không biết công dụng là để làm gì nữa. Trắc Mộc Cường Ba nhìn lại đoạn phim ghi hình, lắc đầu nói, tối quá, chúng ta trở về rồi nghiên cứu sau, chỉ cần biết được vị trí. Ba người ra sức quạt mái chèo trở về. Đã tìm được vị trí chính xác của thông đạo này trên bản đồ, bọn họ chẳng khác nào được tiêm vào một mũi trợ tim. Từ chỗ rẽ bên phải trở lại đoạn sông lúc xuất phát, họ nhìn thấy ống huỳnh quang để lại dọc đường lúc nãy. Các dấu mốc đều đã được chứng thực. Bọn Trắc Mộc Cường Ba vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, càng giúp sức chèo trở lại. Bọn họ phải nhanh chóng báo tin tốt lành này cho Pháp Sư Á-La đang đợi ở bên ngoài kia. Chẳng những vậy, họ còn nôn nóng muốn báo tin mừng ấy đến tất cả các thành viên khác trong đội. Tới đoạn sông có dòng chảy ổn định, tốc độ quạt mái chèo của Nhạc Dương chậm lại rõ rệt. Trắc Mộc Cường Ba và Trương Lộc cùng nhanh chóng nhận ra. Chỉ thấy anh chàng đang thẫn người ra nhìn những ống huỳnh quang để làm dấu dọc đường. Trắc Mộc Cường Ba bèn hỏi, nè, sao thế? Nhạc Dương giật mình sực tỉnh, nói, không có gì. Không biết Cường Ba thiếu gia có để ý thấy không? Những cái chỗ đánh dấu này, hình như cao hơn trước thì phải à? Nghe Nhạc Dương lưu ý, Trắc Mộc Cường Ba mới phát hiện ra. Chính xác là vậy. Khi Nhạc Dương gắn những cột mốc này lên vách đá, anh chàng ngồi trên thuyền, cứ thế mà gắn vào những mốc dọc theo mạn thuyền thôi. Những lúc này, nếu muốn với đến những chỗ đánh dấu đó, Nhạc Dương phải đứng lên, vươn tay ra mới tới được. Nói một cách khác, mực nước của dòng sông ngầm đang hạ xuống, còn hạ xuống khá nhiều nữa, ít nhất cũng phải đến 2 mét. Thời gian họ ở dưới sông cùng với cả thời gian nghỉ ngơi tổng cộng khoảng hơn 8 tiếng đồng hồ. Chỉ trong một ngày mà mực nước sông ngầm lại thay đổi lớn đến như vậy, thật không hợp tình hợp lý chút nào. Đặc biệt là khi dòng chảy và lượng sông Lượng nước của sông Nhã Lỗ Tạng Bố đều ổn định, dòng sông ngầm này càng không thể xảy ra hiện tượng như vậy mới đúng. Trắc Mộc Cường Ba nói, giờ không phải là mùa lũ, không có lý do gì mà có thể nói rằng cái mực nước từ giờ đến tối cái mực nước của sông Nhã Lỗ Tạng Bố này đột nhiên lại dâng lên như vậy cả. Trương Lập nói, cái mực nước lúc này chắc là tương đương với cái mực nước hôm qua hai người vào đây đúng không? Nhạc Dương nói, có lẽ là cao hơn hôm qua một chút đó. Đợi một chút đã. Nè, Cường Ba thiếu gia, hôm qua anh có nói hình như thấy mực nước đang dâng lên, đúng không? Vậy có nghĩa là mực nước của dòng sông ngầm này sẽ tiếp tục giảm đến mức thấp nhất, sau đó nó lại bắt đầu dâng tràn lên, dâng đến vị trí cao nhất, rồi lại hạ xuống, vòng đi, vòng lại. Sao lại như thế này nhỉ? Ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba ngơ ngác nhìn nhau, không sao hiểu nổi. Trương Lập ngẩng đầu lên nói, vậy cái độ cao tối đa của nó là bao nhiêu nhỉ? Nhạc Dương đáp, có thể dựa vào mực độ thấm nước ở vách đá để mà quan sát mực nước cao nhất. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà có mức độ ngấm từ ở trên xuống nghiêm trọng quá thì không thể nào nhìn ra được đâu. Trắc Mộc Cường Ba chiếu đèn pha lên, không ngờ dưới ánh đèn rực sáng, ba người trông thấy một cảnh khiến người ta không sao không kinh ngạc cho được. Một con thuyền lớn, rộng chừng 2 mét, nhưng dài đến mười mấy mét, đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Nó lặng lẽ, bình yên trèo lơ lửng giữa không trung, như đang vĩnh viễn đợi chờ vị lữ khách tiếp theo. Dưới ánh đèn, họ nhìn thấy phần lòng thuyền trông như bụng con rắn bị mổ phanh ruột. Không hiểu con thuyền là bằng chất liệu gì, trông rất dày dặn mà chắc chắn. Thân thuyền tròn như cái ống, xương sống và các rễ quạt chỉ sang hai bên tạo thành hình chữ phong, kéo căng cả con thuyền ra. Kế đó không biết là đầu thuyền hay là đuôi thuyền nữa, hai đầu nhọn như hình thoi, hơi cong cong vĩnh lên. Xương sống và mũi thuyền kết hợp với nhau một cách hoàn chỉnh, tạo thành một chỗ gồ phình to ra, không biết dùng để làm gì. Ngoài ra, con thuyền không hề có trang trí hay tạo hình gì đặc biệt, trông giản dị như thuyền độc mộc. Ánh đèn di chuyển, Nhạc Dương và Trương Lập nhìn thấy hình dáng toàn bộ con thuyền. Đây là một con thuyền độc mộc hình thoi, nhưng ở giữa lại uốn cong như chữ S, hai đầu nhọn vĩnh lên cao, một thấp, nhưng cả bên thấp cũng còn cao hơn là phần mũi nhọn của con thuyền Gondola ở Venice rất nhiều. Hai bên thuyền có chỗ phình to nối liền với xương sống con thuyền, thoạt nhìn hơi giống con rắn khổng lồ. Mặc dù con thuyền hình dạng cổ quái, cả Trương Lập lẫn Nhạc Dương đều chưa từng trông thấy bao giờ, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nó xuất hiện trong tầm mắt, hai người bọn họ dường như không hề suy nghĩ đã lập tức nhận định đây chính là một con thuyền, nhất định là một con thuyền. Con thuyền hình rắn kẹt chặt giữa mấy khối thạch nhũ to lớn cồng kềnh, những trụ đá cong cong trông như móng vuốt của con thú khổng lồ tóm chặt lấy nó mà treo lơ lửng giữa không trung. Trong bóng tối vô tận, nếu không đặc biệt chú ý, không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của con thuyền ở nơi đây được. Nhạc Dương nói, Lẽ nào cái mực nước có thể dâng lên tới tận trên đó? Trương Lập hỏi, hình dáng của con thuyền này, sao thế nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba nói, trông nó hơi giống như là thuyền da bò. Thuyền da bò? Trắc Mộc Cường Ba liền giải thích, đó là một loại phương tiện giao thông trên nước mà dân Tạng cổ xưa thường dùng. Các cậu biết rồi đấy, Tây Tạng núi cao mà dốc, nước chảy rất xiết, thuyền gỗ nhỏ thông thường không thể nào chịu được cái sự va đập. Loại thuyền da bò này bên trong có xương sống chịu lực, bên ngoài bọc da bò, đáy thuyền thì thông thường là nguyên một bộ da bò căng ra. Thân thuyền dùng 4 đến 5 tấm da ghép lại, sau khi xuống nước da bò mềm ra giống như là gân bò ấy, dai và chắc vô cùng, lại có tính đàn hồi, hễ mà có va chạm mạnh thì bật ngược trở lại tránh được. Con thuyền trên đỉnh đầu của chúng ta, kết cấu ở bên trong khá giống với cái thuyền của da bò. Có lẽ do mực nước dâng lên đến độ cao ấy đã bị cái dòng nước xiết kia làm cho lật nhào, kẹt vào giữa các trụ đá, do đó có thể thấy được cái độ đàn hồi của nó rất lớn. Nhưng mà rốt cuộc nó là cái loại da gì ghép lại nhỉ? Phải biết là cái phần đáy da bò không thể ghép mấy tấm da lại được, vì da ghép khó đảm bảo cho thuyền không bị ngấm nước. Hơn nữa, hầu như là thuyền da bò đều hình vuông hoặc là hình cái chèm. Tôi thì chưa bao giờ trông thấy một con thuyền nào mà hình thù quái dị như vậy cả. Trương Lập hỏi, nhưng mà con thuyền sao lại ở trên đấy? Thuyền của ai nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba nói, không biết, có lẽ là của dân ở trong thôn công bố canh giữ cánh cửa địa ngục từ thời cổ đại để lại, hoặc là của những người tiến về Shangri-La thời xa xưa nữa, hoặc giả là... Nhạc Dương tiếp lời, cái người điên kia. Trắc Mộc Cường Ba nói, đúng vậy. Hơn nữa, thuyền của người xưa không có khả năng tồn giữ lâu được như vậy. Rất có thể là thuyền của người điên kia đó bỏ lại. Nhưng mà thuyền da bò thì không có mái chèo, chỉ có thể trôi xuôi dòng nước, chứ không tiện đi ngược dòng chút xíu nào. Đại đa số sông ngòi ở Tây Tạng đều rất khó bơi ngược dòng nước. Trương Lập nói, nè, nếu mà nói là thuyền của cái người điên kia bị kẹt ở lại đây, thì nhất định là anh ta đã chui ra từ cái cửa hang hẹp kia rồi. Nhưng mà không thể nào, làm sao anh ta có thể bò ra khỏi đó được chứ? Hơn nữa, một cái con thuyền lớn như thế này, sức của một người làm sao có thể điều khiển được? Nhạc Dương nói, vậy thì chúng ta lên trên đó mà xem, tất cả đều chỉ là giả thiết thôi mà. Nói đoạn, anh lấy thiết bị bắn móc câu Trương Lập mới thiết lập ra. So với cái hồi trước thì dây to hơn, khoảng cách bắn dây cũng ngắn hơn. Nhạc Dương đã từng phàn nàn chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi. Đeo vào trong cổ tay, vung tay ra một cái, dây móc đã ghim vào vách đá trên đỉnh. Nhạc Dương sử dụng bộ ròng rọc đồng bộ mà Trương Lập chế tạo, được động cơ điện tử từ từ nâng thân thể lên cao. Trắc Mộc Cường Ba và Trương Lập cố định thuyền cao su vào sát vách đá, rồi cũng leo bám vách đá trèo về phía con thuyền kỳ lạ kia. Vừa chạm vào thân thuyền, Nhạc Dương đã kêu lên "A!" một tiếng. Thì ra anh chàng vừa đặt chân xuống đã không vững, cảm giác như con thuyền trượt đi một cái, như thể dẫm lên đuôi của một con thú khổng lồ nào đó. Cái đuôi ấy đột nhiên lại giật mình, Nhạc Dương suýt chút nữa thì rơi tòm xuống dưới. Còn Trắc Mộc Cường Ba và Trương Lập trèo lên trên đáy thuyền lại không gặp tình hình như vậy. Đứng ở đáy con thuyền, họ mới nhận ra nó lớn hơn lúc nhìn từ xa rất nhiều. Rộng 2-3 mét, dài mười mấy mét, giống như một cái toa tàu. Ba người thử tìm cách lật con thuyền lại, nhưng gắng sức một phen thì nhận ra chuyện này vốn không thể thực hiện. Trừ khi là phải gỡ con thuyền ra khỏi mấy cái trụ đá nhô này mà đưa xuống. Nhưng một khi để con thuyền lớn hạ thủy, họ sẽ rất khó giữ cho nó không trôi xuôi theo dòng nước đi mất. Một điều rất lạ là con thuyền đơn giản này lại cực kỳ kiên cố, dẫm lên chẳng khác gì nền đá rắn, căn bản không cảm thấy lún hay mềm mềm như dẫm lên bề mặt da. Theo Trắc Mộc Cường Ba, đây là do xương sống và các xương phụ hình rễ quạt đã căng bề mặt da ra hết cỡ. Nhưng Nhạc Dương tìm khắp một lượt rồi mà vẫn không phát hiện ra được mối nối ghép nào trên cả thuyền bằng da. Nói cách khác, con thuyền này không phải do ghép lại, mà là dùng nguyên một tấm da lắp vào khung thuyền. Nhưng theo những gì mà bọn Nhạc Dương biết được, trên thế giới hiện nay, dù là lột nguyên da của một con cá voi xanh thì cũng không thể nào căng được con thuyền như thế này. Vì vậy, bọn họ suy đoán có thể là những người chế tạo thuyền đã phát minh ra một hợp chất tương tự như cao su, nhưng nhìn bề ngoài thì lại giống như da động vật, vừa chắc lại vừa bền. Nhạc Dương lần theo mép thuyền, một mình chui vào phần bên trong đang dốc ngược. Thấy xương sống và các xương rễ quạt đều lộ ra, trông như một cái lồng ngực khổng lồ mở toát. Ngoài ra thì không còn thứ gì khác. Đơn giản đến nỗi chỉ nhìn một thoáng qua là thấy hết tường tận. Trắc Bộc Cường Ba cúi xuống mép thuyền, chuẩn bị cắt một mẫu về làm mẫu vật nghiên cứu. Nhưng gã cũng hết sức kinh ngạc nhận ra con dao phẫu thuật cắt sắt thép như cắt bùn của gã lại không có tác dụng mấy, cắt dọc theo mép da mà chỉ tách ra được một mẫu nhỏ như cái vảy. Vật chất có dạng như da động vật này dày đến 5 cm, càng khẳng định thêm suy đoán đây là một hợp chất nhân tạo. Nếu là da động vật thì thử hỏi có loài động vật nào mà da phơi khô rồi mà vẫn dày đến 5 cm cơ chứ. Vậy lúc ở trên thân thể của động vật kia thì nó dày đến mức độ nào nữa? Còn cả phần xương sống nữa, càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn là phần chính giữa xương sống sử dụng kết cấu khóa. Hoặc nói theo một cách khác, xương sống của con thuyền này giống cột sống của một loài sinh vật nào đó, từng đốt nối với nhau, không bao giờ bị tuột ra, nhưng lại có thể hoạt động dễ dàng. Cũng có nghĩa là con thuyền này là có một cái thân thuyền bằng một hợp chất tương tự như da của một loài nhuyễn thể, lại có một cái khung giống như là cột sống động vật, cộng thêm phần đáy bằng phẳng, kết cấu có thể đảm bảo thuyền không bao giờ bị lật dưới nước mà có thể uốn khúc ngoằn ngoèo như rắn. Chẳng trách lúc mà Nhạc Dương đặt chân xuống đáy thuyền lại có cảm giác như thân thuyền đột nhiên nhúc nhích. Trương Lập cho rằng đây là con mãng xà khổng lồ dài hơn 20 mét, đường kính hơn 3 mét đã bị người Qua Ba bắt xẻ làm thuyền. Bằng không làm sao lại có loại thuyền hình kỳ quái như thế được. Trắc Mộc Cường Ba thì chỉ lắc đầu không nói gì. Một loại sinh vật như vậy không thể tồn tại trong thế giới thực được. Hơn nữa, thân thuyền bằng chất liệu hơi giống da động vật này và cốt thuyền ở trong rõ ràng không có khít nhau. Cốt thuyền vẫn bằng gỗ. Gã và Nhạc Dương đều nhận định người chế tạo thuyền đã phỏng theo kết cấu cột sống của con người hoặc là động vật, vận dụng kết cấu khóa móc để tạo ra loại cốt thuyền có thể uốn lượn nhúc nhích này. Còn về chất liệu cốt thuyền thì Trắc Mộc Cường Ba bảo bằng đá, còn Nhạc Dương thì nói rằng bằng gỗ. Cuối cùng thì chưa có kết quả ngã ngũ gì cả. Các xương rễ quạt bằng gỗ gắn vào xương sống của con thuyền để căng bề mặt da, mỗi thanh đều to bằng cổ tay người trưởng thành, đen xì xì, dài đến 10 mấy mét hoặc là hơn nữa. Nhìn bề ngoài, dấu vết bàn tay con người rất ít, như cây gỗ được giữ nguyên hình trạng ban đầu, chỉ được bóc lớp vỏ cây hoặc thậm chí cả vỏ cây cũng không bóc liền. Trong trí nhớ của mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba, những thân cây chỉ to bằng bắp tay mà cao đến 10 mấy mét lại không có cành chĩa ra, rất hiếm gặp. Nhưng cả mấy người đều không thể đoán ra được đây là loại cây gì. Nhạc Dương kiểm tra xong rồi nói: rất là rõ ràng nè, cái loại da nhân tạo này có công năng tự động phòng nước. Trên đỉnh nước rỉ xuống rất nhiều, nhưng mà trong lòng thuyền thì lại không hề có dấu vết bị ngấm nước nè. Chất gỗ này cũng thật là dị thường. Sao lại như vậy được nhỉ? Trương Lập cũng cúi xuống, dòm vào trong thuyền rồi nhìn từ phía bên dưới và nói: "À, vậy thì tốt rồi, có con thuyền lớn này, ngồi đến 20-30 người đâu có thành vấn đề. Con thuyền này chắc thật đấy nha. Nếu mà đúng là của người điên ở Mông Hà kia thì ít nhất nó cũng đã treo đến đây 3-4 năm rồi. Vậy mà nó chẳng hề có dấu vết bị biến hóa gì cả." Trác Mộc Cường Ba cạo một ít da và gỗ trên thuyền cất đi, rồi hỏi Trương Lập và Nhạc Dương: "Nè, còn phát hiện cái gì nữa không?" Nhạc Dương nói: "À, cái con thuyền này bị lật ngược, rõ ràng là đã bị ngâm nước, không có dấu vết gì để lại cả đâu." Trương Lập cũng nói: "Nhìn một cái là đã rõ cả rồi, còn đầu mối gì nữa đâu được chứ." Nhưng Nhạc Dương đã nói tiếp: "Nè, đợi chút đã." Anh chàng cẩn thận thò đầu ra, đèn gắn ở trên đầu chiếu vào một chỗ uốn lượn ở mép thuyền, rồi lấy đầu ngón tay nhón lên một chút cát mịn. "Nè, cái này không thể từ ở trên nhũ đá mà rơi xuống được đâu. Nếu chúng ta giả thiết con thuyền này thuộc về người điên ở Mông Hà kia, vậy thì cái loại cát này có lẽ là đã được mang từ Shangri-La ra đó." Trắc Mộc Cường Ba gật đầu: "Ừ, vậy cũng gói nó lại mang về đi." Ba người lục soát khắp con thuyền thêm một lượt nữa. Nhạc Dương còn treo lộn ngược người kiểm tra kỹ bên ngoài thân thuyền, không thấy phát hiện được gì thêm, cả ba mới trở lại thuyền cao su tiếp tục quay ra. Khi thuyền đến chỗ nước chảy vào, mực nước đã hạ xuống tương đương với mực nước ngày hôm qua. Trương Lập cứ suýt xoa kỳ lạ mãi. Hiện tượng này dường như hoàn toàn không phù hợp với quy luật tự nhiên chút nào. Ba người vùng vẫy một hồi, cuối cùng cũng vượt qua được dòng nước chảy xiết xối xả, trở lại mặt sông. Ra đến thế giới bên ngoài, cảm tưởng như là đã trải qua một cuộc đời khác. Lúc đó họ mới phát hiện sắc trời đã tối, vội vàng liên lạc với Pháp Sư A-La. Lúc bám vách đá leo lên, thấy Pháp Sư A-La đang ngồi yên trên bình đài, chỉ có Na Thâm là đang bất an đi đi lại lại. Ba người cũng biết phải có sức nhẫn nại và nghị lực hơn người mới có thể ngồi trầm tĩnh được như ông. Bốn người không dừng lại lâu trên bình đài, nhưng lúc trời còn chưa tối hẳn, đi một mạch về thôn Công Bố trong đêm, ăn uống qua loa mấy bát cơm gạo túc mã với ít nướng, rồi trở về phòng đóng cửa, bắt đầu nghiên cứu tình hình dưới sông ngầm. Số liệu tổng hợp của lần đo đạc dưới sông ngầm hiển thị tốc độ trung bình dòng nước chảy ngầm khoảng 2 mét/giây, nhưng ở khu vực dốc đột ngột cơ hồ có thể lên đến 7-8 mét/giây. Thiết bị đo đếm khoảng cách hiển thị họ đã đi tổng cộng 47.88 km bằng thuyền. Lúc đi 2 tiếng đồng hồ đi được 24 km, vận tốc trung bình 12 km/giờ, nhưng vận tốc dòng chảy bình quân tính ra là đã gần 3 mét/giây. Cũng có nghĩa là họ không cần chèo thuyền, chỉ cần xuôi theo dòng nước thôi cũng đã đạt được vận tốc 10 km/giờ rồi. Có điều lần này ba người chỉ đi thăm dò, đặt an toàn lên hàng đầu. Nếu tìm hiểu rõ được tình hình trong hang động, đại khái có thể nâng tốc độ lên 15 km/giờ. Nhạc Dương tính toán mỗi ngày đi thuyền 10 tiếng đồng hồ cũng đã được 150 km rồi. Như vậy thì dù 600-700 cây số thì cũng chỉ mất khoảng 3-4 ngày đường là cùng. Nếu có thể sử dụng con thuyền lớn này, vận tốc chắc chắn có thể vượt hơn 20 km/giờ. Chỉ cần 3 ngày là đã đến được Shangri-La. Trương Lập ngồi bên cạnh phụ họa với Nhạc Dương, tự như là đã đến được Shangri-La rồi hay rồi vậy. Pháp Sư A-La từ đầu chí cuối vẫn không lên tiếng, cho tới khi xem đến đoạn bọn Trắc Mộc Cường Ba khó nhọc vượt qua khu vực nước chảy xiết, ông mới không nén được mà kêu lên một tiếng khe khẽ, nét mặt hết sức nặng nề. Bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng hiểu được nguyên nhân tại sao Pháp Sư A-La kinh hãi. Thế này thì không đơn thuần là sông ngầm dưới lòng đất nữa rồi, mà là khe nứt dưới lòng đất mới đúng. Nếu mức nước chênh lệch thêm chút nữa, rất có thể sẽ hình thành thác ngầm dưới lòng đất. Điều khiến cho người ta lo lắng nhất là không biết rốt cuộc có bao nhiêu đoạn sông như thế. Nếu cứ mười mấy km lại gặp phải một đoạn sông như thế này thì đúng là tệ đến không thể nào tệ hơn được nữa rồi. Pháp sư Á La bật tấm bản đồ lên và nói: "Nè, thời gian các cầu sử dụng rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với thời gian đánh dấu ở trên bản đồ này. Nếu mà thuyền lớn, người đông, tốc độ có thể sẽ tăng lên. Theo tính toán tốc độ trước mắt, muốn vượt qua khu vực này nhanh nhất cũng phải đến 3 ngày đó." Trắc Mộc Cường Ba gật đầu: "Ừ, tôi biết." Pháp sư Á La lộ ánh mắt dò hỏi, nhìn Trắc Mộc Cường Ba hồi lâu, cuối cùng lên tiếng nhắc gã: "Nè, còn nhớ lần thử nghiệm mật tu lần đầu của cậu hay không, Cường Ba thiếu gia?" "À..." Trắc Mộc Cường Ba hình như đã hiểu ra điều gì đó. Chẳng trách vừa nãy mình không lộ vẻ kinh ngạc gì. Pháp sư Á La rất lưu tâm. Thử nghiệm mật tu lần đầu của gã chính là giữ được tỉnh táo trong bóng tối. Lúc đó, gã chỉ cầm cự được chưa đến một tiếng đồng hồ. Nhưng dù sao, tình cảnh lúc đó cũng khác bây giờ mà. Pháp sư Á La nói: "Tôi biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng mà tôi phải nói với cậu điều này. Cường Ba thiếu gia à, 3 ngày 3 đêm giữ được tập trung cao độ và tinh thần tỉnh táo trong bóng tối, chuyện này không chỉ có khó thôi đâu nha. Dù là đối với mật tu giả cũng không phải dễ dàng gì mà thực hiện được." Trương Lập hỏi: "Vậy thì chúng ta phải làm sao hả?" Trắc Mộc Cường Ba nói: "Tôi nghĩ e rằng phải trở về một chuyến, rồi cùng nghiên cứu phân tích tư liệu với mọi người. Nếu có phương án nào khả thi, chúng ta sẽ bắt tay chuẩn bị xuất phát luôn." Nhạc Dương gật đầu, tán đồng: "À phải, đúng rồi đó. Đây là chuyện duy nhất chúng ta có thể làm được trong lúc này. Chuyện thăm dò U Minh Hà cũng chỉ có thể làm được đến thế này mà thôi. Hôm nay chúng ta đã mạo hiểm đi được xa nhất trong khả năng hiện tại của chúng ta rồi còn gì. Nè mọi người xem bản đồ đi, ở phía trước có rất nhiều chỗ rẽ nhánh. Chỉ cần gặp thêm một đoạn nước chảy xiết nữa, rất có thể là chúng ta sẽ lạc mất phương hướng, không có tìm được đường trở về ấy chứ. Mà phải rồi, tôi còn muốn đi dọc bờ sông để đặt một số thiết bị thăm dò thủy văn, ghi lại tốc độ và lưu lượng nước chảy của sông nhà lỗ Tạng Bố. Thôi để đợi lần sau trở lại, có thể biết được đến tối nước có dâng lên nữa hay không rồi." Pháp sư Á La xem lại đoạn phim ghi hình trong bóng tối có ánh đèn lấp ló. Ba người hò hét loạn xạ, vẫn lắc đầu không thôi. Trương Lập nói: "Nè, còn nữa nha, chúng tôi mới chỉ kiểm tra sơ qua cái con thuyền đó có một lực bằng tay thôi à. Nó còn có thể sử dụng được hay không? Có thể chịu va chạm được hay không? Có bị ngấm nước hay không thì đều chưa có biết rõ đâu. Vì vậy cho nên sau khi trở về chúng ta cần phải đem một loạt thiết bị đo đạc đến để tiến hành kiểm tra. Nếu mà mọi phương diện đều đủ tiêu chuẩn, lúc ấy mới thực sự yên tâm mà ngồi lên nó mà tiến tới Shangri-La được." Ngày hôm sau, 4 người đã hoàn thành bước thăm dò sơ bộ dòng U Minh Hà, liền cáo từ người dân trong thôn Công Bố, theo đường cũ đi dọc bờ sông trở về. Họ tìm được một triền dốc phía trên thượng du, cánh cửa địa ngục ước chừng 20 km. Nhạc Dương nhớ lại đường đi men theo bờ sông đến đây, nói là ở dưới hạ du chừng 80 km còn một chỗ có thể cập bờ được. Để lắp đặt các thiết bị đo đạc thủy văn, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh chung quanh cánh cửa địa ngục, bọn họ quyết định thả thuyền trôi dòng từ chỗ này. Nước chảy rất xiết, nhưng đối với những người từng xuôi theo dòng U Minh Hà dưới lòng đất như bọn Trắc Mộc Cường Ba thì như vậy không đáng là gì. Nhạc Dương đặt các thiết bị giám sát bên bờ sông, hoàn thành nốt việc đo đạc cuối cùng ở chung quanh cánh cửa địa ngục, rồi trở lại con đường nhỏ ven bờ sông, rời khỏi mặt thoát.